Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mà tay mình ngứa quá vậy? Đứng trước bếp ga, cha Yui chê gãi tay đầy khó chịu trong lúc nấu súp giải rượu. Hôm nay, vì một lý do nào đó, quán canh giải rượu lại đông đúc như thường lệ do Beowon U, Lee Sayang và các thành viên hội Pado không có mặt. Các thợ săn thậm chí còn cười tươi hơn hẳn. Cha Yui Che cũng tạm quên đi thất bại đau đớn trên Tomato Market và có một ngày yên bình. Tuy nhiên, cậu đã xem bài đăng trên Internet hôm qua chưa? Một thợ săn trẻ thì thầm, khiến không khí trong quán rộn lên. Ừ, nghe nói có thằng điên nào đó đăng viên đá ma thuật hạng A lên Tomato Market với giá 80 triệu won. Các hội săn điên cả lên. Từ điên đập mạnh vào tai cha Yui Che. Điên sao? Cha Yui Che làm mặt khó chịu, nhưng những thợ săn khác không biết đến phản ứng của cậu, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, khéo léo tách thịt khỏi xương. Không phải trò câu view à, có thể họ chỉ đăng bức ảnh nào đó tìm được trên mạng thôi. Này, Hong Ye Song còn treo thưởng cho ai tìm được viên đá ma thuật đó, nói rằng sẽ làm vũ khí miễn phí cho họ. Thật á, ừ, xem in hát của Hong Ye Song đi. Trời ơi, đúng thật, phải tìm nó ngay lập tức. Tay đang cầm kẹp chỉnh lại nồi của cha Yui Che khựng lại. Dù đã xa rời thế giới thợ săn một thời gian, cậu vẫn biết đến cái tên Hong Ye Song và danh tiếng là thợ thủ công hạng S. Đa số thợ săn thường xuyên lui tới quán súp giải rượu đều muốn sở hữu trang bị do Hong Ye Song chế tạo. Nhưng tại sao Hong Ye Song lại treo thưởng? Tại sao, trước khi kịp suy nghĩ rõ ràng, cuộc trò chuyện của các thợ săn vẫn tiếp tục? Chết tiệt, mình mà mua được thì tốt rồi. Dù có mua với giá 80 triệu won rồi bán lại cũng kiếm được hàng chục tỷ. Cái quái gì thế? Tôi tải Tomato Market ngay khi thấy bài đăng. Tôi cũng vậy, mong EZ đăng lại một viên khác. Nhưng nghe đâu họ xóa bài và đóng tài khoản rồi. Họ đang giỡn mặt với chúng ta hả? Đưa lên rồi lấy đi ngay. Bảo họ đăng lại ngay lập tức đi. Hôm nay tôi sẽ ra chợ cá Noryangjin hỏi con cá thu. Cá thu có tìm được thật không? Nếu không thì nên từ bỏ danh hiệu tay săn thông tin hàng đầu Hàn Quốc đi. Đặc tính, poker face, B, kích hoạt. Ở mức này, đầu óc cậu hỗn loạn đến nỗi kỹ năng chuyên môn tự động kích hoạt. Cha Yui Che rắc một nắm hành lá và nồi đang sôi với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng đầu óc cậu vẫn quay cuồng. Viên đá đó có giá hàng chục tỷ. Trước đây mình còn dùng đá ma thuật để chơi nhảy dây vì nó chẳng có giá trị gì. Dĩ nhiên, đó là việc chỉ Di có thể làm, nhưng cha Yui Che không quan tâm. Cậu nghĩ ai đăng lên, nhìn giá đó, chắc là người bình thường nhặt được đá ma thuật trên đường thôi. Chết tiệt, nếu có thể nhặt được viên đá ma thuật hạng A trên đường, tôi sẽ bỏ làm thợ săn và đi bộ 100,000 bước mỗi ngày. Đồng ý, viên đá của mình, thật sự là hạng cao hơn mình tưởng sao? Nghe lén cuộc trò chuyện của các thợ săn, cha Yui Che nhận ra điều mà bấy lâu nay mình đã bỏ qua. Đồ đạc của Di vốn là những báu vật mà các thợ săn bình thường còn không dám mơ tới. 8 năm, chỉ 2 năm nữa là tròn một chu kỳ biến đổi. Thế giới đã trải qua một cuộc cải tổ khác, khác hẳn với ngày đột phá. Một trong những thay đổi lớn là giá trị của đá ma thuật, từ rác rưởi trở thành vàng. Ngày ấy, công dụng của đá ma thuật có thể được tóm tắt thành 2 dạng. Thứ nhất, là đồ siêu tầm cho giới nhà giàu. Thứ hai, là chiến lợi phẩm cho các thợ săn. Trước đây, đá ma thuật là thứ mà chỉ người có tiền mới mua. Nhưng giờ đây, những viên đá tốt lại quý như vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nghiên cứu cho thấy đá ma thuật có thể trích xuất năng lượng hiệu quả mà không gây hủy hoại môi trường như các nguồn năng lượng truyền thống như than đá và dầu mỏ là lý do chính cho sự thay đổi này. Những viên đá hạng F trước đây bị vứt đi trong các cánh cổng, giờ có giá ít nhất 100,000 won mỗi viên. Thực ra, ngay cả khi Di còn hoạt động, cậu chưa từng giao dịch trực tiếp với các sản phẩm phụ của hầm ngục. Vì đang che giấu danh tính, Di của cậu xử lý mọi giao dịch liên quan đến đồ hầm ngục, và thời đó không có thị trường thợ săn hay thợ thủ công, nên mua sắm trang bị bằng tiền rất hiếm hoi. Với hoàn cảnh này, việc cha Yui Che không biết giá thị trường hiện tại của đá ma thuật là điều dễ hiểu. Chính phủ có cung cấp phần thưởng tài chính cho thợ săn khi vào các vết nứt và hầm ngục, nhưng Di không dùng tiền đó cho các giao dịch lớn. Đôi khi cậu mua thuốc hồi phục, nhưng đó là để cấp cứu cho những người sống sót trong vết nứt, chứ không phải cho bản thân. Và hôm nay, những hành động trong quá khứ của cậu đã tích tụ thành một làn sóng khổng lồ đang cuộn về phía cha Yuiche. Chỉ một bài đăng nhầm lẫn thôi mà lại lan rộng thế này sao? Cha Yuiche thật sự ngạc nhiên. Cậu chỉ muốn mọi người dừng lại để có thể tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Nhưng cộng đồng thợ săn lại kết nối, lan truyền và hoạt động nhanh chóng hơn cậu tưởng. Và quán súp dài rượu này lại là một nơi lý tưởng để thu thập và lan tỏa thông tin. Tomato Market, bao nhiêu, đá ma thuật, súp dài rượu ngon, gần đây, thằng điên nào, thợ săn ẩn giấu sức mạnh, sao Michelin cho quán canh dài rượu, tin đồn về viên đá ma thuật không xác định vẫn tiếp tục lan truyền. Dù rằng cũng có vài chi tiết không chính xác, cách chương.